Sa mạc thần ưng, chương 11 ánh sáng mặt trời màu xanh, gocchuyenaudio.com. Bọn họ đã nhìn thấy Ban Sát Ba Ná đánh ngựa phóng đến, vẻ mặt anh Tuấn bình tĩnh đã lộ vẻ kinh hoàng không cách gì giấu được có người. Ban Sát Ba Ná hạ thấp giọng xuống, cửa ra phía trước hai bên vách núi đều có người. Nơi đó là nơi thắt nút, nếu tập kích sẽ là đòn chí mạng. Người ra quyết định vẫn là bốc ưng, vì vậy Ban Sát Ba Ná lại hỏi. Bọn ta thoái lui, hay tiến tới? Góc trán bốc ưng chợt hằn lên một sợi gân xanh đập không ngừng. Mỗi lần đến lúc thật sự căng thẳng, sợi gân này của bốc ưng lại đập. Bốc ưng vẫn còn chưa ra quyết định, thì sau một hòn đá trên một mỏm núi phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Một thiếu nữ, y phục mà nàng mang trên người còn xanh hơn cả trời xanh hơn cả nước biển. Nàng nhảy lên như một con nhạn, đứng ở trên hòn đá, dưới ánh mặt trời, vung tay về phía bọn họ. Bốc ưng, ta muốn ngươi, Ban Sát Ba Ná ta muốn ngươi, tổng lão đầu ta cũng muốn ngươi. Giọng của nàng sang sảng, nàng kêu lớn, ta muốn các ngươi. Nhìn thấy thiếu nữ đó, đôi mắt của bốc ưng mơ hồ như cũng có ánh mặt trời. Tiểu Phương chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt của bốc ưng sáng như vậy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy bốc ưng sung sướng như vậy. Thiếu nữ này bản thân giống như ánh mặt trời, có thể mang cho người khác sự ấm áp, hạnh phúc, vui sướng. Tiểu Phương nhịn không được hỏi, thiếu nữ đó là ai? Bốc ưng mỉm cười, Ban Sát Ba Ná cũng đang cười, sự lo sợ giờ đã không còn trên khuôn mặt họ nữa. Nàng họ Lam, bốc ưng nói tiếp, tên của nàng là Dương Quang. Đi qua, cổ chết, rồi, lại là một bình nguyên phì nhiêu màu mỡ, cách thánh địa La Tát không xa nữa. Đội ngũ đã dừng lại đóng trại, mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, điều này do Dương Quang mang lại cho bọn họ dùng tiếng Tạng để ca ngợi nàng, bọn họ đều gọi nàng là ánh mặt trời màu xanh. Nàng đến tiếp ứng bọn họ. Nhưng ta lại muốn hù dọa các ngươi. Giọng nói của nàng cũng tươi tắn như vầng thái dương. Nàng ôm chặt lấy bốc ưng. Người như huynh thiên hạ không tìm được người thứ hai, vạn nhất hù chết huynh thì làm thế nào? Tiểu Phương mỉm cười, chàng chưa bao giờ thấy một nữ nhân trong sáng làm người khác vui vẻ như vậy. Nàng không thể xem là tuyệt sắc mỹ nhân toàn mỹ vô khuyết, mũi của nàng hơi gãy khúc, có hơi giống lỗ mũi của bốc ưng. Nhưng sóng mắt nàng sáng đẹp, long lanh, da trắng bạch bóng mượt mềm như tơ lụa. Lúc nàng mỉm cười, cái mũi hơi cong gãy đó hơi nhăn lại, cái khuyết điểm nhỏ này lại trở thành cái đẹp đặc thù của nàng. Tiểu Phương bỗng phát hiện bốc ưng rất thích vân vê chiếc mũi của nàng, bây giờ thì bốc ưng đang vân vê chiếc mũi đó. Muội đã đáp ứng ta, lần này tuyệt không chạy ra bên ngoài, tại sao lại đi ra ngoài thế hả? Dương Quang khéo léo tránh câu hỏi này, sao huynh lại cứ vân vê cái mũi của muội thế hả? Tiểu Phương bật cười, Dương Quang quay đầu lại, nháy mắt nói. Y là ai? Y tên Tiểu Phương, bốc ưng nói tiếp, Tiểu Phương lợi hại, tại sao lại kêu y là Tiểu Phương lợi hại hả? Tại vì có lúc y cũng lợi hại như muội vậy, có lúc muốn chọc tức chết người khác, có lúc muốn hù dọa chết người khác. Bốc ưng cười cười nói tiếp, nhưng bản thân y lại là một con người không lợi hại. Dương Quang nhìn chăm chú Tiểu Phương hồi lâu, ta thích nhất nam nhân không lợi hại. Nàng lại bắt đầu cười nói, bây giờ ta bắt đầu có hơi thích ngươi rồi. gocchuyenaudio.com. Nàng đột nhiên ôm chặt lấy Tiểu Phương giống như vừa rồi ôm bốc ưng vậy, hôn lên trán Tiểu Phương nói. Bằng hữu của đại ca ta chính là bằng hữu của ta. Nàng tiếp, người mà đại ca ta thích thì ta đều thích cả. Mặt của Tiểu Phương lại không đỏ, vì mặt của nàng cũng không đỏ. Tiểu Phương không phải là nam nhân hay e ngại, rất ít khi có thể nén lại được những lời muốn nói trong lòng. Ta cũng thích nàng, Tiểu Phương nói, thật sự rất thích, sắc trời đã tối, trong doanh địa lại vang lên tiếng ca hát ăn uống vui vẻ còn hơn cả lúc trước. Vì trong đó có thêm hơn 10 tiếng ca trong trẻo của thiếu nữ. Bọn họ đều do Dương Quang dẫn đến, đều là những nữ nhân nhanh nhẹn hoạt bát giống như Dương Quang vậy. Những thiếu nữ này cũng giống như huynh đệ tình nhân của nhóm người bốc ưng, họ cưỡi ngựa uống rượu, múa đao. Uống say, uống mệt, bọn họ cùng với những huynh đệ tình nhân của bọn họ nằm chung với nhau, đếm những ngôi sao trên trời. Đối với một con người vốn không có tà niệm ở trong lòng, thì trên thế gian này làm gì có chuyện tà ác gì cơ chứ? Ban Sát Ba Ná bình thường rất ít khi uống rượu, hôm nay cũng uống không ít. Ba Ná cùng với bốc ưng, vỗ tay ca hát, Ban Sát Ba Ná đột nhiên đẩy ly đứng dậy. Bốc đại chủ nhân đã sắp đến nhà rồi. Y nói, ta cũng phải đi đây. Bốc ưng chậm rãi gật gật đầu. Ta biết, thần sắc Ban Sát Ba Ná lặng lẽ, ta quay về đây, ngươi đi đi. Ban Sát Ba Ná không nói gì nữa, chỉ siết mạnh tay của bốc ưng, rồi đi thẳng không quay đầu lại. Bên ngoài căn lều đã chuẩn bị sẵn hai ngựa, một ngựa là bạch mã của Ban Sát Ba Ná, còn trên con ngựa kia đã xếp sẵn đầy đủ tất cả hành trang cần thiết. Ban Sát Ba Ná vừa nhảy lên ngựa liền quất ngựa phóng đi. Y không hề quay đầu lại, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đại địa vẫn lạnh lẽo tĩnh mặc. Ban Sát Ba Ná nghênh gió đi về phía sa mạc vô tình mênh mông nơi xa đó, nơi đó vẫn còn có khổ nạn vô vàn đang đợi y. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy trong ngực dâng lên một nỗi buồn khó tả, nhịn không được hỏi. Sao Ban Sát Ba Ná không cùng về với ngươi? Tại sao muốn đi một mình? Rất lâu sau, Bốc Ưng mới trả lời. Vì y bẩm sinh là một con người cô độc, bẩm sinh thích cô độc. Bốc Ưng chậm rãi tiếp, cuộc đời Ban Sát Ba Ná, đại bộ phận ngày tháng đều sống trong sự cô độc. Ngươi biết Ba Ná muốn đi đến nơi đâu chứ? Không biết, Bốc Ưng trả lời, không có ai biết cả. Lúc này trời cũng đã sáng hẳn, vầng thái dương cuối cùng đã mọc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi lên người của Dương Quang. Muội không thích cô độc, nàng kéo tay Bốc Ưng, bọn ta quay về nhà đi. Tiểu Phương chưa bao giờ nghĩ tới Bốc Ưng lại có nhà. Bốc Ưng có nhà của Bốc Ưng ở thánh địa La Tát của người Tạng, nhà của Bốc Ưng cũng là thánh địa của tử đệ đồng môn của Bốc Ưng. Bốc Ưng không những có nhà, mà ngôi nhà này còn rộng lớn u mỹ hoa lệ hơn đại đa số nhà khác. Đi qua Bố Đạt La Cung của Đạt La Lạt Ma có một tòa núi thấp, một hồ ao xanh biếc. Nhà của Bốc Ưng ở dưới chân núi, núi xanh, nước biếc bao lấy cung điện thành quách nơi xa thấp thoáng, trời xanh trong veo vạn dặm không một gợn mây, cung Bố Đạt La dưới ánh mặt trời sáng rực như bạc ròng, lúc mặt trời lặn xuống lại sáng rực như vàng ròng. Tiểu Phương chưa bao giờ nghĩ tới, ở nơi biên thùy xa xôi này, lại có một nơi mỹ diệu như vậy, đẹp tráng lệ mà thần bí, đẹp mê hoặc người, đẹp sáng lòng người. Góc Chuyện audio.com, hàng hóa cần phải kiểm kê, lỗ lãi cần phải tính ra, nhanh chóng chia cho những người được hưởng để họ đi hưởng niềm vui của họ. Tựa hồ như Bốc Ưng giao Tiểu Phương cho Dương Quang, bọn họ đều còn trẻ, bọn họ thích nhau, Bốc Ưng hy vọng Dương Quang chiếu sáng bóng tối trong lòng Tiểu Phương. Bóng tối bao hoa, lúc mặt trời mọc bọn họ chậm bước trên đồi. Dương Quang hỏi Tiểu Phương, huynh có thích nơi này không? Tiểu Phương gật đầu, chàng chỉ có thể gật đầu, không ai có thể không thích nơi này. Dương Quang lại hỏi, trước đây huynh có đến nơi này chưa? Tiểu Phương lắc đầu, Dương Quang kéo tay của Tiểu Phương, giống như lúc nàng kéo tay của Bốc Ưng vậy. Muội dẫn huynh đi chơi. Nàng nói, bọn họ buôn bán, bọn ta đi chơi. Đi nơi đâu chơi? Bọn ta đến cung Bố Đạt La chơi trước. Bức tường thành đá vắt ngang ở giữa cung Bố Đạt La và núi khắp Bốc Lý, cửa thành ở dưới một tháp Xá Lợi, trong tháp ẩn chứa Phật cốt của các cao tăng cổ đại cùng vô số truyền thuyết và thần thoại thần bí mỹ lệ. Đi qua chiếc cổng vòm hình tròn, cung điện sừng sững đột một xuất hiện ở bên phải bọn họ. Cung điện cao 40 trượng, rộng 120 trượng, công sự trên mặt thành ngoằn ngoèo không dứt, những thành lũy cao vút trên vách núi, chùa chiền, phòng thiền bia đá, lầu gác, rèm chướng, cửa sổ đếm không xuể, đẹp đẽ hài hòa, giống như cảnh mộng, giống như thần thoại. Tiểu Phương nhìn ngẩn người ra, còn Ba Hoa, nếu người bên cạnh chàng là Ba Hoa, tại sao con người thường rất khó quên những chuyện mà bản thân phải quên? Ánh thái dương chiếu trên thân người chàng, Dương Quang đang nhìn chàng, Dương Quang đẹp đẽ trong sáng. Còn Ba Hoa không giống tuyết, Ba Hoa giống như mưa, mưa xuân miên man, ly sầu cắt không dứt, sợi mưa cắt không dứt. Tiểu Phương đột nhiên nói, bọn ta đến Đại Chiêu Tử. Chàng biết phố Bát Giác bao quanh bên ngoài Đại Chiêu Tự, là nơi nhiệt náo phồn hoa nhất trong thành, tất cả các hãng buôn lớn nhất đều ở trên phố này. Hiệu buôn Ưng Ký của Bốc Ưng cũng ở trên con phố này. Tiểu Phương hy vọng sự náo nhiệt sẽ khiến chàng quên đi, cho dù chẳng qua chỉ là tạm thời quên cũng được. Đại Chiêu Tự do công chúa Văn Thành đời Đường xây dựng. Phố chợ bên ngoài chùa lại là một mặt khác của thành thị này. Thành thị giống như miếng da thuộc, có mặt mỹ lệ hào nhoáng, cũng có mặt thô vụng xấu xí. Trên một vài con phố rác phân, nước tiểu bừa bãi, hàng đoàn hành khất trẻ già, quần áo rách dưới lam lũ, đầu chọc chân đắt bò dạp xuống mặt đất cắt bụi, miệng không ngừng tụng tụng niệm niệm chờ sự bố thí của hành nhân thương khách. Lúc trong sa mạc, trong gió bão cuồng phong, Tiểu Phương đã đánh mất thức ăn nước uống của mình, nhưng không làm mất tiền bạc. Chàng mang toàn bộ tiền bạc trên người bố thí cho bọn họ. Không chỉ là vì sự thông cảm và thương xót, mà còn giống như lời kêu gọi của một sức mạnh kỳ dị thúc đẩy. Ta không nên đi đến Đại Chiêu Tử. Bản thân Tiểu Phương cũng không biết tại sao mình lại có sự thay đổi kỳ dị như vậy. Bọn ta có thể đi đến hãng buôn của các vị coi được không? Huynh có thể đi, Dương Quang nói, huynh là bằng hữu của đại ca muội, huynh muốn đi đâu thì muội sẽ dẫn huynh đi đến nơi đó. Rồi nàng nở một nụ cười trong sáng mỹ lệ như ánh thái dương nói. Đến nơi đó, muội còn phải dẫn huynh đi gặp một người, huynh nhất định cũng sẽ coi người đó là bằng hữu. Người mà nàng nói tên là Chu Vân. Góc Chuyện audio.com, Chu Vân chính là chủ hiệu buôn Ưng Ký, là tổng quản. Chu Vân năm nay 28 tuổi, 3 năm trước Bốc Ưng đã mang công việc buôn bán của Ưng Ký giao cho Chu Vân. Một người 35 tuổi đưa thăng lên vị trí cao như vậy không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải là may mắn. Chu Vân trẻ tuổi, thành thực, cuộc sống giản dị, làm tròn bổn phận, ăn nói ngắn gọn. Tuy cho đến giờ vẫn còn độc thân, nhưng xưa nay không gần tửu sắc. Bốc Ưng tín nhiệm Chu Vân xưa nay chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng. Chu Vân cũng không để cho Tiểu Phương thất vọng. Với thái độ thành khẩn, Chu Vân mời Tiểu Phương dùng trà bơ. Hiệu buôn mà Chu Vân kinh doanh giản dị, quy củ, sạch sẽ, thoáng rộng. Chu Vân nói với Tiểu Phương, tại hạ ngủ ở phía sau, chỉ cần các hạ rảnh rỗi, mọi lúc đều có thể đến tìm tại hạ. Chu Vân nói tiếp, tại hạ mọi ngày đều có mặt, ngày đêm đều có mặt. Dương Quang kéo tay Chu Vân, giống như kéo tay Bốc Ưng hay Tiểu Phương. Chu Vân bình thường không uống rượu, nhưng nếu huynh nhất định muốn Chu huynh uống, thì Chu huynh sẽ không say trước huynh đâu. Nụ cười của nàng như ánh mặt trời. Thế nhưng huynh muốn tìm nữ nhân, thì Chu huynh lại không có cách. Nàng không xem chuyện, tìm nữ nhân, như là một chuyện làm mất mặt người khác. Nàng chỉ vào chính lỗ mũi của mình, nói tiếp. Huynh muốn tìm nữ nhân thì đến cầu muội đây, nữ nhân mà muội tìm cho huynh bảo đảm sẽ dịu dàng xinh đẹp hơn các nữ nhân mà huynh đã thấy trước đây. Nàng là một nữ nhân không thuộc về bất cứ một ai cả. Nàng là dương quang, là ánh sáng mặt trời, mà ánh sáng mặt trời thuộc về mọi người, không ai có thể độc chiếm. Còn ba hoa, Tiểu Phương đột nhiên đứng dậy. Nàng bây giờ có thể dẫn ta đi kiếm hay không? Bây giờ ư? Dương Quang hơi kinh ngạc nói. Bây giờ chàng muốn đi tìm nữ nhân ư? Không những muốn kiếm nữ nhân, mà còn muốn uống rượu. Nơi đây là thánh địa thì cũng giống như những nơi khác, cũng có cấm địa, cũng có nơi tăm tối, có rượu, có nữ nhân. Tiểu Phương đột nhiên phát hiện nữ nhân này rất giống ba hoa, một nữ nhân gầy ốm, lặng lẽ. Bây giờ chàng đã say rồi. Một con người say ở thánh địa cũng không có gì khác khi say ở nơi khác. Tiểu Phương từ trong phố đó đi ra, chỉ cảm thấy đầu đau, khát khô, uể oải. Cảm giác này không khác gì với lúc tỉnh dậy sau khi say ở nơi khác. Ánh sáng mặt trời đang chiếu trên một mảng tường, ánh sáng màu vàng, không phải màu lam. Một tiểu hài tự y phục lam lũ, mặt mũi bẩn thỉu, tóc tai bù xù, trong tay bê một cái hộp sắt, quỳ ở dưới góc tường, cúi đầu nhìn xuống chiếc hộp trước mặt tụ tinh hội thần mà nhìn, dường như trên thế gian không có gì lý thú hơn các thứ trong chiếc hộp này. Trên thế gian vốn đầy tràn rất nhiều chuyện vô vị buồn chán, trong lòng Tiểu Phương bây giờ cũng rất vô vị buồn chán. Một con người buồn chán là một chuyện vô vị cả đêm, tâm tình thường là như vậy. Tiểu Phương đột nhiên muốn đi xem trong chiếc hộp này đựng cái gì. Trong chiếc hộp là trùng, đầy trùng. Tiểu Phương chợt hỏi, trùng gì vậy? Không phải trùng. Tiểu Phương thoáng kinh ngạc, không phải trùng thì là gì? Trong mắt các hạ là trùng, nhưng trong mắt bằng hữu của tại hạ thì lại là một bữa ăn ngon. Tiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Phương, mặt tuy rất dơ nhưng đôi mắt to đen lại rất lanh lợi. Vì bằng hữu của tại hạ không phải là người mà là chim. Tiểu Phương cười, chợt cảm thấy tiểu hài tử này rất lý thú, lời nói cũng rất là lý thú. Gocchuyenaudio.com. Chàng cố ý hỏi, ngươi rõ ràng là một con người, sao lại kết bằng hữu với chim? Vì không có ai muốn kết bằng hữu với tại hạ cả, chỉ có chim chịu kết bằng hữu với tại hạ. Tiểu hài tử tiếp, có bằng hữu còn hơn là không có bằng hữu. Tiểu Đồng này rõ ràng là một tiểu hài tử, nhưng lời hắn nói lại không giống một tiểu hài tử. Lời hắn nói đã khiến cho Tiểu Phương cảm xúc rất mạnh. Không sai, có bằng hữu đích xác là tốt hơn không có bằng hữu. Tiểu Phương khẽ thở dài nói, bằng hữu là chim nhiều khi còn tốt hơn bằng hữu là người. Vì người biết lừa người, hại người, còn chim không như thế. Tiểu Phương đã chuẩn bị bỏ đi, chàng không muốn để cho tiểu hài tử ngây thơ này biết quá nhiều quỷ kế của nhân tâm. Tiểu hài tử lại hỏi, còn các hạ đối xử với bằng hữu có tốt không? Câu hỏi này rất kỳ quái, tiểu hài tử hỏi tiếp. Nếu các hạ có bằng hữu muốn các hạ giúp, muốn các hạ đi gặp y, thì các hạ có chịu đi hay không? Tiểu Phương quay đầu lại, nhìn tiểu hài tử nói, nếu ta chịu đi thì thế nào nào? Nếu các hạ chịu đi thì bây giờ đi với tại hạ. Đi với ngươi, Tiểu Phương hỏi, tại sao phải đi với ngươi? Vì tại hạ là người mà vị bằng hữu đó của các hạ kêu đến tìm các hạ. Tiểu hài tử nói, tại hạ đã ở đây đợi các hạ một đêm. Tiểu Phương càng kinh ngạc, người biết ta là ai ư? Tại hạ đương nhiên biết. Các hạ họ Phương, mọi người đều gọi các hạ là Tiểu Phương lợi hại. Bằng hữu đó của ta là ai? Tại hạ không thể nói. Tại sao? Vì người đó muốn tại hạ giữ bí mật, tại hạ đã đáp ứng. Cho dù các hạ có giết tại hạ cũng không nói ra. Lòng hiếu kỳ của Tiểu Phương rõ ràng đã bị khơi dậy. Một hộp trùng, một tiểu hài tử, một bằng hữu của chàng cần sự giúp đỡ. Một bí mật thà chết chứ không thể nói ra. Chàng chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này lại có liên quan với nhau, chàng nghĩ không ra trong chuyện này có quan hệ gì. Được, Tiểu Phương đột nhiên quyết định, ta đi với ngươi, đi bây giờ. Tiểu Hải Tử đưa đôi mắt to đen nhìn chằm chằm chàng một hồi. Tại hạ có thể giữ bí mật cho bằng hữu của các hạ, còn các hạ? Tiểu Hải Tử hỏi tiếp Tiểu Phương, các hạ có thể giữ bí mật cho bằng hữu được không? Tiểu Phương gật đầu, Tiểu Hải Tử đột nhiên gượng dậy, dùng một bàn tay dơ bẩn nắm lấy tay của Tiểu Phương. Các hạ đi với tại hạ, tiếng chuông nơi xa xa vang lên, từng lời hát tiếng phạn theo gió vang đến, đỉnh nhọn của bảo tháp lấp lánh ánh vàng dưới vầng thái dương. Vầng thái dương trong xanh, ánh thái dương diễm lệ, một cảnh tượng đầy vẻ thần thánh trang nghiêm. Trong hẻm nhỏ dơ bẩn, chen chúc đầy những kẻ hạ tiện khốn cùng, thần Phật của bọn họ dường như không nghe thấy tiếng khẩn cầu của bọn họ, không đoái hoài gì đến bọn họ. Nhưng bọn họ không bao giờ ca thán. Tiểu Hải Tử kéo tay Tiểu Phương đi xuyên qua đám người, đi xuyên qua con hẻm, đi đến một ngôi chùa to lớn tráng lệ. Nơi đây là gì? Là Đại Chiêu Tự, đến Đại Chiêu Tự để làm gì? Bằng hữu thần bí đó đang ở Đại Chiêu Tự đợi chàng ư? Tiểu Hải Tử dường như cố ý không để cho Tiểu Phương hỏi gì thêm, mau chóng chen qua đám khách thập phương. Hắn rõ ràng là một Tiểu Hải Tử, nhưng hành động thì không giống một Tiểu Hải Tử gì cả. Chùa tráng lệ, nhưng ánh sáng không khí u ám, mấy ngàn cây nến và những ngọn đèn đồng xanh dùng dầu bơ làm nhiên liệu đang lấp lánh trong gió những ngọn lửa thần bí. Góc truyện audio.com, vách tường chùa cao vút có vô số tượng thần to lớn vẻ mặt dữ dằn, trong ánh nến bập bùng, cũng trở nên bí hiểm đáng sợ. Có lẽ chính sức mạnh này đã câu nhiếp toàn bộ tâm thần con người, khiến con người hoàn toàn quên đi tự ngã. Thậm chí ở dưới chân một số hương khách còn kéo lê gông cùm, đang bò ở trên Phật đường. Tiểu Phương hiểu rõ hành vi này của bọn họ, trên thế gian có rất nhiều người muốn mượn nỗi đau của nhục thể để tiêu trừ những dằn vặt đau đớn trong tâm hồn. Bản thân chàng cũng mơ hồ chìm vào chóc cái cảm giác như thật như ảo, hư vô huyền ảo. Chàng đột nhiên hiểu rõ sự thần kỳ vĩ đại của sức mạnh tôn giáo. Trong không khí nồng nặc mùi vị sữa chua và đèn cầy, trong gió vang vọng tiếng chũng chẹ trống chuông lửa đèn trong bóng tối trầm uất lắc lư, tiếng kinh chú thấp trầm mau nhanh vang lên tiếp nối tiếng cầu khẩn Phật tổ. Tiểu Hải Tử đột nhiên dừng lại trước một hang đá hình vòm ở vách tường phải. Trong hang đá có một bức tranh trên tường màu sắc tươi diễm nhưng đầy đe dọa, hình vẽ là một la sát quỷ nữ dữ dằn, đang mút hút tủy não của một phàm nhân. Bức tranh tinh tế tỉ mỉ, sống động trông như thật. Tiểu Phương tuy biết đấy chẳng qua chỉ là một bức tranh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không dễ chịu. Tiểu Hải Tử đột nhiên lại hỏi, các hạ có biết người này là ai không? La sát quỷ nữ tại sao lại hút tủy não của người này? Tiểu Phương không biết, vì người này là một con người không thủ tín. Tiểu Hải Tử nói, người này đáp ứng giữ bí mật cho bằng hữu, nhưng không làm được. Tiểu Phương gượng cười, ngươi dường như không tin tưởng ta lắm, bọn ta vẫn không phải là bằng hữu, tại hạ không thể tin các hạ được. Đôi mắt Tiểu Hải Tử lóe lên vẻ láo lỉnh, các hạ muốn tại hạ dẫn đi, thì nhất định phải lập một lời thề ở đây trước. Nếu các hạ làm trái lời thề suốt đời sẽ giống như con người này vậy, bị la sát quỷ nữ giày vò đày đọa. Vị bằng hữu này tóm lại là ai, tại sao hành tung lại bí hiểm như vậy? Tiểu Phương lập lời thề độc, chàng không sợ sự báo ứng của thần quỷ, chàng chưa bao giờ bán đứng một người nào cả. Suốt đời chàng, người duy nhất mà chàng có lỗi đó là bản thân mình. Tiểu Hải Tử cười thật sự, các hạ quả nhiên là người tốt, hắn lại kéo Tiểu Phương nói. Bây giờ tại hạ mới thật sự dẫn các hạ đi. Đi đâu? Đến Điểu Ốc, Tiểu Hải Tử nói, bằng hữu của các hạ và bằng hữu của tại hạ đều ở đó. Điểu Ốc là một cái nhà gỗ kỳ dị kiến tạo trên một mỏm núi đá nhô lên, giữa mấy cái cây to lớn. Xung quanh nhà gỗ đều có lan can, mái phòng duỗi ra bên ngoài như cánh chim, dưới mái treo đầy những lồng chim. Trong những chiếc lồng chim tinh xảo, tiếng chim líu lo ríu rít, có những loại chim Tiểu Phương không những không biết tên, ngay nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Những chiếc lồng chim này đều là tại hạ làm cả, đôi mắt Tiểu Hải Tử lóe sáng tỏ ra rất tự hào. Các hạ có nhìn thấy ra những con chim đó có điểm gì đặc biệt hay không? Tiểu Phương đã nhìn thấy, những chiếc lồng chim này tuy đều có cửa, nhưng đều mở ra cả. Tại hạ không muốn nhốt bọn chúng ở trong lồng như tù phạm, chỉ cần bọn chúng cao hứng, mọi lúc đều có thể bay đi. Tiểu Hải Tử nói, nhưng bay đi rồi sẽ quay về. Khuôn mặt dơ bẩn của Tiểu Hải Tử nở ra một nụ cười tươi tắn. Vì bọn chúng cũng biết tại hạ là bằng hữu của bọn chúng. Tiểu Phương nhịn không được hỏi, còn bằng hữu của ta đâu? Góc truyện audio.com, Tiểu Hải Tử chỉ một cánh cửa gỗ rất hẹp nói, bằng hữu của các hạ ở trong đó đó, căn nhà gỗ rộng lớn, các ván gỗ trên tường đều đã rất cũ kỹ, có cái thậm chí đã khô nứt. Rõ ràng là một ngôi nhà xưa cũ đã lâu năm được xây dựng trước khi tiểu hài tử ra đời lâu lắm rồi. Trong ngôi nhà rộng lớn, chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp, một lò lửa lớn và một người. Trên lò lửa có một cái giá sắt nướng mực ăn, người đó đang ngồi ở dưới đất, lưng quay về phía cửa. Bóng lưng của người này rất ốm, hai vai nghiêng xuôi, toát lên vẻ trầm lặng tịch mặc mơ hồ như không có ai có thể làm kinh động hay gây chú ý được người này. Nếu là người của giang hồ có kinh nghiệm phong phú thì từ phía sau lưng một con người có thể nhìn thấy ra được rất nhiều chuyện. Kinh nghiệm của Tiểu Phương tuy không phải là nhiều, nhưng vừa nhìn thấy lưng của người này liền lập tức xác định được ngay một chuyện. Chàng chưa bao giờ nhìn thấy người này, càng không quen biết y, vì vậy người này chắc chắn không phải là bằng hữu của chàng. Không ai kết giao bằng hữu với một người mà bản thân mình chưa bao giờ gặp gỡ. Người này tóm lại là ai? Sao lại mạo xưng là bằng hữu của Tiểu Phương? Sao lại muốn một tiểu hài tử dẫn Tiểu Phương lại gặp y? Tiểu Phương đứng lại. Lúc chàng di chuyển thì nhanh nhạn linh mẫn, vừa đứng lại thì ổn vững ngay, giống như một thạch trụ cắm chặt vào mặt đất. Khách chương.